Hỏa bạo tình nhân, chương 1, góc truyện audio.com. Nơi đó thật thoải mái. Nam âm nũng nịu cùng tiếng thở dốc. Nam tử trắng ngoản kia hai gò má dính đầy phấn hồng. Mỗi lần hé môi thở dốc liền ôm sát trắng nam trên người mình. Mà hai chân cũng càng quấy quấn quanh lưng nam nhân ở trên người mỗi lúc đẩy mạnh hắn liền bật ra kiều âm. Người bên trong hảo mềm. Nóng quá, giống như muốn đem ta toàn bộ hấp ra. Một nam âm khàn khàn tục tằng khác vang lên. Đầu hắn rất lớn dù không phải thực khôn ngoan nhưng đối trong lòng ngực chính là thiệt tình chân ý, hai người mới quen nhau một năm trước. Trên đường gặp ác bá được hắn cứu. Anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn cứu xinh đẹp liền nhất kiến trung tình. Sau đó hắn cố lấy dũng khí mời uống trà. Cũng xấu hổ tiếp nhận. Hai người liền triển khai tình cảm lưu luyến nhưng là phát sinh quan hệ thân mật thì chỉ mới là chuyện gần đây. Ở trong lòng ngực hắn, thân thể trắng nõn sáng ngời không tì vết, khuôn mặt xinh đẹp nhuộm hồng. Hắn hôn lên mặt vài cái. Thở không nổi cũng vươn đầu lưỡi cùng hắn hôn nồng nhiệt. Hiếu, ta có chuyện quan trọng phải nói với ngươi. Nuốt khẩu dịch của Ngọ Chí Hiếu vào. Quý Oánh Hạ nũng nịu thở dốc. Ngọ Chí Hiếu thấy thân thể hắn đầy diễm lệ. Làm sao còn quản miệng hắn muốn nói cái gì? Lại đẩy mạnh một chút làm hạ kêu lên. Đừng ta thật sự có chuyện quan trọng mà. Không cần quá sâu. Ta chịu không nổi. Hạ vặn vẹo thắt lưng. Là biểu tình mê người chí mạng làm cho Ngọ Chí Hiếu hướng bờ môi hắn hôn xuống. Ngươi thật đẹp, ngươi đến nhà ta ở đi. Ngươi ở nơi rách nát như vậy. Ta mỗi ngày đều sợ hãi có người xấu muốn làm chuyện xấu với ngươi. Không được, ta phải đợi, chờ người nhà trở về. Người nhà, Ngọ Chí Hiếu đầu oanh một tiếng. Liền biết cha mẹ mất sớm. Chỉ chừa cái nhà cỏ rách nát này cho hắn. Lần đó đi vào thành gặp ác bá. Bởi vì nhà quá khốn khổ nên hắn thu thập chút đồ ăn và củi mang vào thành để bán. Ngọ Chí Hiếu lập tức mang đại gia tòa của chính mình rút ra. Nhìn vẻ mặt hắn khiếp sợ đến sắp khóc, ngay cả thân dưới hắn đều nhuyễn xuống. Ngươi có vợ sao? Không người thân. Trừ bỏ vợ con có thể là ai? Quý Oánh Hạ môi còn run rẩy, bất mãn làm cho hắn đỏ hai mắt, một cái bàn tay liền vung ra. Ngọ Chí Hiếu nói ra câu này làm hắn tức nói. Cái gì vợ, ta thân trong sạch, là một người tốt, là kiếp trước oan nghiệt gặp ngươi đòi nợ mới làm cho ta không minh bạch. Rõ ràng, đã đánh mất thân mình, cùng nam nhân một chỗ, ngươi hiện tại lại bịa đặt ta có vợ là muốn cùng ta nhất đao lưỡng đạo. Chia tay, phải không? Ngọ Chí Hiếu cười ngớ ngẩn, vội vàng ôm lấy Quý Oánh Hạ đang tức giận, đem bộ vị cương cứng đi vào, cũng ở trên mặt Quý Oánh Hạ hôn vài cái. Ta như thế nào cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn, ngươi là thê tử kết tóc của ta, để ta hôn hảo nương tử của ta, đời này chỉ yêu có mỗi ngươi. Hắn nói chân tình, Quý Oánh Hạ không khỏi vặn vẹo kích thích, dùng sức chính mình phối hợp nuốt cự long, làm cho Ngọ Chí Hiếu gầm lên. Ta phải xuất, quá sung sướng, ta phải xuất, hắn kêu như quỷ giống. Quý Oánh Hạ nhéo nhẹo mũi hắn làm nũng. Cố ý đùa hắn, không được, ta còn không có, ngươi là bảo bối sinh mạng của ta, ta yêu ngươi, ngươi đến nhà ta ở đi, ta sẽ hướng đại ca ta cầu tình, thật sự, hắn nhất định sẽ thông cảm cho ta, sau đó đem ngươi trở thành em dâu trong nhà mà yêu thương. Ngọ Chí Hiếu nói đến sau có điểm chột dạ, đại ca hắn tính tình duy ngã độc tôn, đối với hắn không thấy mấy ngày đã nói lời nặng nhẹ. Hắn chính là không thích đọc sách, thầm nghĩ cùng như vậy một chỗ, hy vọng đại ca có một ngày có thể hiểu được tâm sự của hắn. Quý Oánh Hạ cảm động, Ngọ Chí Hiếu bộ dạng cao giáo khỏe mạnh nhưng ý nghĩ không đủ thông minh có khi còn cộc lốc. Hắn nói hắn trước đây bị sốt cao ảnh hưởng cho nên đầu óc không giống đại ca hắn thật thông minh lanh lợi. Nhưng đối với một mảnh chân tình kia của hắn đủ làm cho Quý Oánh Hạ cam tâm tình nguyện giao mình cho hắn. Hiếu, ta chính là muốn với ngươi một chuyện này. Cái gì? Ngọ Chí Hiếu mở to hai mắt, hiểu lầm trong lời nói của Quý Oánh Hạ. Không, không thể nào, ngươi sẽ không nói là ngươi. Ngươi, ngươi yêu đại ca của ta đi. Vì rằng đại ca ta so với ta anh Tuấn, thông minh hơn nữa lại lợi hại nhưng là cũng chỉ có ngươi. Ta sẽ không nhường cho đại ca ta. Nói xong, Ngô Chí Hiếu đại nạn tới gần liền khóc lên. Quý Oánh Hạ tức giận đến tát một cái đánh hắn. Không thông minh thì thôi đi. Lúc nào cũng nói lung tung. May mắn hắn thịt nhiều. Đánh không đau, ai nói chuyện đại ca ngươi. Ta là nói ta cũng có ca ca. Cá tính ca ca ta cao ngạo. Hơn nữa phi thường lợi hại. Nếu là cho hắn biết ta cùng nam nhân một chỗ hắn nhất định phi thường tức giận. Nghĩ đến cá tính ca ca, làm cho Quý Oánh Hạ cũng không cầm được u buồn. Hơn nữa nói không chừng sẽ tách chúng ta ra, không cho ở chung nữa. Ta sẽ không tách khỏi ngươi. À hạ, ta có thể quỳ cầu hắn. Hoặc là ngươi theo ta bỏ trốn. Không cần để ý đến ca ca ngươi. Ngọ Chí Hiếu vừa thốt lên xong, Quý Oánh Hạ liền bùm bùm đánh cho hắn vài cái bạt tai. Sau đó đẩy hắn ra mà khóc. Ngươi cũng chỉ nghĩ đến cho bản thân. Ca ca ta tuy tính tình thật cứng nhưng là rất thương ta. Cha nương ta mất sớm đều là ca ca nuôi lớn ta. Dạy ta học, ngươi thế nhưng bảo ta không cần để ý đến ca ca ta. Ngươi lần sau còn nói như vậy, ta sẽ không bao giờ nữa để ý đến ngươi. Ngọ Chí Hiếu luyến tiếc hắn khóc, vội vàng ôm lấy hắn. Còn cầm lấy quần áo tơ lụa lau nước mắt một mặt giải thích. Thật xin lỗi, à hạ, ta sẽ không nói, ngươi không cần để ở trong lòng, bằng không ngươi đánh ta đi, đánh tới ngươi nguôi giận mới thôi. Quý Oánh Hạ tựa đầu trong ngực hắn, lắc đầu nói, không, là ta không tốt, là ta tính tình không tốt. Hiếu Hiếu vừa rồi có đánh đau ngươi không? Không có, một chút cũng không có. Ngọ Chí Hiếu ôn nhu nói làm cho Quý Oánh Hạ khóc đến ướt mặt. Thật xin lỗi, Hiếu Hiếu. Ta yêu ngươi, ta hảo yêu ngươi, ta chỉ là lo lắng ca ca mấy ngày trước gửi thư về. Nói hắn nửa tháng sẽ học xong trở về. Lòng ta thật loạn, sợ ca ca phản đối. Không thể với ngươi cùng một chỗ. Sẽ không, à hạ, ngươi đừng nghĩ lung tung. Còn có Quý Oánh Hạ bất an nói. Ca ca ta bộ dạng so với ta còn xinh đẹp, thông minh hơn, ngươi không thể đứng núi này trông nói nọ ác. Như thế nào có thể? À hạ, lòng ta chỉ có một mình ngươi. Khắp thiên hạ không có ai so với ngươi đẹp hơn được. Cho dù có, ta cùng không thèm liếc hắn một cái. Ngọ Chí Hiếu lời ngon tiếng ngọt làm cho Quý Oanh Hạ trong lòng chảy mật. Khóe mắt cũng phiếm hồng. Hắn hướng Ngọ Chí Hiếu hôn tới. Ngọ Chí Hiếu ấn tới. Vào chỗ sâu nhất trong thân thể mềm mại. Không được, Hiếu Hiếu, ta sắp Quý Oanh Hạ mị thanh khẽ gọi. Kêu tên Ngọ Chí Hiếu trong lúc xuất ra, đột nhiên, cửa phòng bị mạnh mẽ đá vang, trước cửa xuất hiện vẻ mặt xanh mét của nam nhân xa lạ. Ngọ Chí Hiếu há to miệng, ánh mắt giống như bị hút ra nhưng lại rời đi không được. Ngũ quan của nam nhân trước mắt, ngay cả dùng từ xinh đẹp cũng không đủ hình dung nhưng là hắn sắc mặt hiện tại xanh mét. Hơn nữa mắt hắn nghiêm khắc như đao kiếm hướng tới hắn cùng Quý Oánh Hạ. Quý Oánh Hạ nhu nhược kỳ thật không sợ trời không sợ đất. Bình thường còn dám cùng lưu manh trong thành cãi nhau. Nhưng vừa thấy nam nhân này liền phát run cả người. Mất mặt, xấu hổ, người nam nhân ngu xuẩn này làm cái gì? Ngươi còn không biết xấu hổ. Ta bất qua ra ngoài nửa năm. Ngươi thế nhưng ngay cả lễ nghi liêm sỉ bốn chữ đều đã quên. Quý Oánh Hạ nhặt y vật lên. Bộ dạng khẩn cấp, một mặt khóc một mặt phát run. Ca, ngươi như thế nào đã trở lại? Ta không trở lại, còn không biết ngươi làm loại chuyện xấu hổ nào nữa. Không phải như ngươi nghĩ đâu. Ta Quý Oánh Hạ thử giải thích, nói một chút lại mây đen sương mù khóc giống lên. Ca, ta trong thành bán đồ bị người khác phụ nhục. Hiếu Hiếu bênh vực kẻ yếu đã cứu lấy ta. Hắn lại ôn nhu chăm sóc, đối với ta tốt lắm. Ta liền yêu thương hắn. Hắn khóc sướt mướt, Quý Lộng Xuân lệ mắt chợt lóe, cầm lấy khúc gỗ thô sơ, nói cũng không nói một tiếng, hướng Ngọ Chí Hiếu đánh tới. Ngươi không biết xấu hổ, mặt người dạ thú, nhìn ngươi tuổi cũng so với đệ đệ chênh lệch vài tuổi. thế nhưng thừa dịp trong nhà không có người dụ dỗ hắn. Nhìn không ra, không thể không đánh chết ngươi. Quý Lộng Xuân khí lực không nhỏ, dưới cơn thịnh nộ lại đem hết khí lực ra, ngọ chí hiếu vì yêu thương A Hạ nên không dám chống cự. Bị hung hăng đánh vào trán vài cái, hắn thầm cầu tám đời tổ tông phù hộ để không té xíu. Kia khúc gỗ thô sơ vẫn mạnh lực đánh xuống. Ca, ngươi đừng như vậy, là ta câu dẫn hắn. Hiếu hiếu không quan hệ, ngươi muốn đánh liền đánh ta đi, không cần tái đánh hắn. Quý Oánh Hạ xông lên trên, Quý Lộng Xuân thiếu chút nữa đánh chúng thì dừng lại, không đánh trực diện ngược lại đánh phía sau lưng. Ngọ Chí Hiếu ăn đau lại nhịn xuống nước mắt, ngươi nói cho ta rõ ràng, ngươi bị hắn thượng đúng không? Xem bọn họ không mặc quần áo. Sự thật thập phần rõ ràng nhưng là Quý Lộng Xuân vẫn ôm ấp một tia hy vọng. Quý Oánh Hạ không dám nói dối, lau nước mắt gật đầu. Chúng ta là thật tâm yêu nhau. Hiếu hiếu đối ta thật sự tốt lắm. Ca, cái gì cũng không cần nói. Quý Lộng Xuân phát cuồng chỉ vào Quý Oánh Hạ. Ca ca với ngươi nói qua vài lần, ngươi là xinh đẹp như ngọc. Số nam nhân này chỉ yêu thích thân thể ngươi. Số nam nhân xấu như con trâu rừng tầm thường này chỉ ngoạn ngươi mà thôi. Thế đạo hiểm ác, lòng người khó lường, ta dặn dò ngươi nhiều lần rồi mà. Hiếu hiếu không phải là người như thế. Quý Oánh Hạ khóc ròng nói. Ngươi còn thay hắn nói chuyện. Ngươi bị hắn làm cho ngu đần rồi. Con tức lên cao, Quý Lộng Xuân cao giọng giống giận. Ngươi này đầu lại xấu như trâu rừng. Dám thượng đệ đệ ta. Xem ta thiến chết ngươi. Y một cước đá vào, không lưu tình chút nào, đá chính xác nửa thân dưới của Ngọ Chí Hiếu. Ngọ Chí Hiếu ôm hạ thể chu lên, Quý Oánh Hạ âm thanh khóc càng lớn hơn, Quý Lộng Xuân mắt lạnh lùng càng nheo lại, vừa nhiều lần đá mới nguôi giận, Ngọ Chí Hiếu bị y đá đến hấp hối, ngay cả sức phát ra âm thanh cũng không có. Quý Lộng Xuân lấy dây, đem Ngọ Chí Hiếu trói gô như buộc con trâu. Ngay cả quần áo cũng không cho hắn mặc, lãnh khốc nói, ngươi là con xuẩn nghiêu, châu đần, ta đem ngươi về nhà, đòi lại cho đệ ta cái công đạo. Quý Oánh Hạ vẫn cầu mãi Quý Lộng Xuân tha Ngọ Chí Hiếu. Nhưng mà Quý Lộng Xuân người đang nổi nóng, đệ đệ càng thay Ngọ Chí Hiếu cầu tình y càng đánh lên người hắn càng ác độc hơn. Cuối cùng Quý Oánh Hạ chỉ dám chịu khóc thút thít, không dám nói thêm nữa. Hắn ở chỗ nào trong thành, Quý Oánh Hạ không chịu nói. Ca ca đem Ngọ Chí Hiếu đánh thành như vậy còn muốn đến nhà người ta khởi binh vấn tội. Lại không cho hắn mặc quần áo, như vậy thể diện Ngọ Chí Hiếu đều không còn. Quý Lộng Xuân cũng không hỏi nhiều. Hung hăng đá một cước vào khố hạ Ngọ Chí Hiếu. Ngọ Chí Hiếu lập tức ngã xuống đất kêu đau. Hắn hiện tại rốt cuộc biết cả tính Quý Oánh Hạ vì sao mạnh mẽ. Còn dám ở trong thành cùng ác bá cãi nhau, bởi vì ca ca hắn càng đáng sợ a, nói hay không? Quý Lộng Xuân ép hỏi rất đơn giản, đối phương không nói, y liền làm cho xuẩn nghiêu này sinh không ra tiểu hài tử. Làm cho cây kia của hắn từ nay về sau không phải sử dụng đến. Hiếu hiếu, Quý Oánh Hạ chạy vội tới bên ngươi Ngọ Chí Hiếu, khóc nói, ca, van ngươi. Hắn trong thành có uy tín danh dự, ít nhất cũng cho hắn mặc quần áo. Như thế nào, dám làm ra loại chuyện đồi phong bại tục, lại cảm thấy không mặc quần áo là thẹn sao? Hừ, con xuẩn nghiêu là con cầm thú, không cần mặc quần áo. Ca, xin ngươi, là ta sai, ngươi đừng tái đánh hắn. Quý Lộng Xuân có tai như điếc, đi đem Ngọ Chí Hiếu toàn thân mang thương tích hướng một đường trong thành đi đến. Quý Oánh Hạ không hề không đuổi kịp, nếu gặp được lối rẽ mà không biết nên rẽ hướng nào. Quý Oánh Hạ cũng không chịu nói ra, y liền hung hăng đá một cước vào hạ thân Ngọ Chí Hiếu. Rất nhanh, Quý Oánh Hạ sợ Ngọ Chí Hiếu sẽ bị đánh chết, liền toàn bộ nói ra hết. Cứ như vậy, bọn họ không bao lâu đi vào thành hướng nhà Ngọ Gia Giàu sang phía trước. Đại đại thiếu gia, việc gấp bẩm báo. Ngọ Duy Trung mới chợp mắt đã bị đánh thức, hắn có một gương mặt anh tuấn hoàn toàn bất đồng với Ngọ Chí Hiếu. Hai người đứng chung một chỗ làm cho người ta khó tin là thân anh em ruột. hắn là mỹ nam tử anh tuấn nhưng cũng là ngốc đại ca bảo vệ đệ mình. Ngọ Duy Trung mấy ngày nay đối diện với đệ mình sinh khí. Thay hắn an bài lão sư dạy học, hắn lại luôn tìm chút quái lấy làm cớ, không đến nửa đêm sẽ không trở về nhà. Loại tình huống này, rõ ràng là không biết có phải hay không bị hồ ly nào đeo bám. Nghĩ muốn hắn giúp sự nghiệp Ngọ gia thêm lớn mạnh, nữ nhân muốn quyền thế bu bám cũng không ít, đệ cá tính đơn thuần hơn nửa ý nghĩ đơn giản. Khi còn nhỏ có một số ít nữ nhân ham quyền sang phú quý câu dẫn hắn. May mắn hắn còn sáng suốt đối với nữ nhân đó chưa từng chú ý. Biết gần nhất hắn thường thường lén lút đi ra ngoài, ngân lượng mang trong người cũng bắt đầu nhiều hơn. Ngọ Duy Trung mới dần dần nổi lên lòng nghi ngờ. Đêm nay Ngọ Chí Hiếu lại không thấy bóng dáng. Chính mình vừa mới nằm ngủ, tôi tớ lại hô to gọi nhỏ như phóng hỏa tới nơi. Chuyện gì? Hắn đứng lên mặc quần áo. Bọn tôi tớ run giọng nói. Nhị thiếu gia bị người ta áp trở về. Hắn bị đánh rất thảm nhưng lại không có mặc quần áo. Nghe được Ngọ Chí Hiếu bị áp trở về, Ngọ Duy Trung sắc mặt thật khó coi. Lại nghe được hắn bị đánh cực thảm, cả người nổi giận nói. Là ai dám làm như vậy? Ngọ Duy Trung rất nhanh đi vào đại sảnh. Nhìn thấy Ngọ Chí Hiếu toàn thân bị quăng ngã xuống đất. Một đại mỹ nhân như hoa như ngọc dẫm đạp trên mặt. Giống chúng tên trên mặt đất, cũng như cỏ dại không đáng giá không khác là bao. Hắn nhìn lửa giận công tâm, dám dối với người Ngọ gia như vậy, cũng như xem Ngọ Duy Trung hắn không để vào mắt, đánh cho con xem mặt chủ. Huống chi khi dễ đệ đánh yêu thành thật của hắn, đem chân ngươi lấy ra. Ngươi dám đối với Chí Hiếu nhà ta làm như vậy, ngươi ăn hùng tâm gan báo hay sao? Vẫn chưa nghe qua danh tiếng Ngọ gia ta. Quý Lộng Xuân lãnh đạm nhìn hắn, chân lại dùng sức giẫm. Nếu không phải đệ đệ khóc đế mặt mũi tèm nhem, y đã sớm xử con xuẩn nhiêu này. Y mở miệng, vẻ mặt cao ngạo, nghe nói ngươi là đại ca hắn. Kia rất tốt, chúng ta nói rõ ràng. Con xuẩn nhiêu này gặp đệ đệ ta bộ dạng đáng yêu xinh đẹp. Liền bắt hắn rồi thượng. Này thượng hắn, chết một vạn lần cũng không đủ bù đắp cho đệ đệ ta. Nghĩ thôi cũng biết, bên cạnh Ngọ Chí Hiếu chính là có thể nói có điểm tư sắc. Nam nhân khóc khủng hai mắt, đệ kiêu ngạo bá đạo không biết sống chết. Ngọ Duy Trung thẹn quá hóa giận nói chuyện lại khó nghe. Chê cười, nghĩ muốn Ngọ gia ta tài muôn bạc triệu. Nữ tử đến cửa nhiều vô số kể, bằng đệ đệ ngươi loại này không có chút tư sắc, so với nữ nhân ta lưu viện còn kém xa, ta xem không phải đệ ta dụ dỗ, tự động mở ra hai chân, câu dẫn đệ ta sao? Ngọ Chí Hiếu chịu đựng thân thể thống khổ, vội vàng giải thích, không phải, Trung ca, là ta yêu thương A Hạ không có câu dẫn ta, thật sự, bản thân nói là trong sạch. Chính là không kiểm tra thì làm sao biết, Chí Hiếu ngươi đừng mụ mị, loại hạ lưu tiện nhân khiêu ngươi, ngươi còn không hiểu, huynh đệ bọn họ không biết dùng chiêu này lừa được ít nhiều ngân lượng rồi. Ngọ Duy Trung chỉ vào Quý Oánh Hạ, lại càng không lưu tình nói, loại này thấy công tử có tiền liền mở ra hai chân cho nam nhân hưởng dụng. Đã sớm không biết bị bao nhiêu người chơi đùa thân thể. Hắn nói lời khó như vậy nghe. Quý Oánh Hạ nan kham khóc, Ngọ Chí Hiếu mãnh lắc đầu. Không phải, Trung ca dám nói đệ đệ y như vậy. Quý Lộng Xuân trong mắt giấy lên cơn tức, không nghe tiếng kêu thảm thiết. Một cước thật mạnh hướng Ngọ Chí Hiếu nửa thân dưới nhắm vào. Tất cả tôi tớ đều hít mạnh một hơi. Cái loại đau đớn này nhất định không dễ có khả năng thừa nhận. Bởi vì từ trước đến nay da thịt thô dày như nhị thiếu gia còn kêu ra tiếng thảm thiết xuyên qua mái nhà. Mang đệ ngươi đến đây không phải cùng cái miệng thối ngươi bình luận. Ta cùng đệ đệ cũng không phải cần tiền của ngươi, là muốn nói cho ngươi biết, hôm nay thế nào cũng phải thiến tên sắc ma xuẩn nhiêu này. Làm cho hắn không thể thượng bất cứ kẻ nào. Ca, ngươi không cần tái đá hắn. Quý Oánh Hạ khóc, lại vì Ngọ Chí Hiếu cầu tình. Chân đá dùng hết sức, Ngọ Chí Hiếu hai mắt trắng dã, Ngọ Duy Trung thấy vậy vừa vội vừa tức, hung hăng tát một cái vào Quý Oánh Hạ, ngươi là đồ tiện nhân hạ lưu, cút ngay cho ta, không được đến gần đệ ta. Quý Oánh Hạ bị đánh, làm cho Quý Lộng Xuân tức đến hai mắt bốc lửa, đi vọt qua cầm trong tay khúc gỗ, nhét mắt hướng Ngọ Duy Trung đánh tới. Ngọ Duy Trung cũng không phải người dễ trêu chọc, hắn một tay ngăn trở Quý Lộng Xuân công kích, đem Quý Lộng Xuân đẩy vào vách tường. Quý Lộng Xuân cầm lấy khúc gỗ lại hướng Ngọ Duy Trung vung lên. Ngọ Duy Trung bàn tay to bắt được khúc gỗ quăng trên mặt đất. Hai tay mở ra đem Quý Lộng Xuân vây ở vách tường cùng chính mình. Chiêu này của hắn thập phần không lưu tình, Quý Lộng Xuân dù sao cũng là người đọc sách, không địch lại hắn cậy mạnh, bị ép tới cơ hồ không thở nổi, mặt dần dần đỏ lên, Ngọ Chí Hiếu vội vàng bắt được vạt áo Ngọ Duy Trung. Tê Thanh nói, Trung ca, không cần, không cần a, đó là ca ca của A Hạ, ca ca hắn nếu xảy ra chuyện gì, A Hạ sẽ không để ý đến ta. Ngọ Duy Trung quay đầu lại đối Ngọ Chí Hiếu trấn an cười. Này đệ ngốc đúng là lương thiện, thế nhưng còn giúp những người này nói chuyện, nếu không hắn làm đại ca chiếu cố, hắn chắc chắn bị những người này lừa gạt mất rồi. Chí Hiếu, ngươi không cần lo lắng, đại ca sẽ giúp ngươi tìm nữ nhân tốt về hầu hạ ngươi. Nam nhân kia không có tư sắc lại không mông không ngực, còn dám câu dẫn ngươi. Đến nhà chúng ta nháo sự, đại ca chính là giáo huấn bọn họ một chút, không phải A Hạ câu dẫn ta, là A Hạ thật đáng yêu, ta rất thích A Hạ, mới cầu A Hạ theo ta cùng một chỗ. Ngọ Duy Trung có tai như điếc, hắn lên chân vào giữa hai chân Quý Lộng Xuân hỏi, Quý Lộng Xuân sắc mặt phẫn nộ mà bạo hồng, Ngọ Duy Trung loại hành vi này không phải đe dọa, căn bản là quấy rối. Hơn nữa ngữ khí ngả ngớn, lại tràn ngập hạ lưu ý thứ hàm xúc, bộ dạng ngươi nam không ra nam, nữ không ra nữ, hẳn là bồi không ít nam nhân ngoạn qua, đòi ngân lượng cũng không phải không được, để nhìn xem trên giường ngươi có bao nhiêu kỹ thuật, có phải hay không so với đám nữ nhân trong viện càng có thể chọc ta cười. Hắn đối nam sắc không hứng thú, nhưng là trước mắt chính là nam nhân bộ dạng quốc sắc thiên hương. Hắn bỏ qua chỉ là mượn cớ, muốn làm Ngọ gia nhà hắn hao tài tốn của, hắn cũng không phải ngu xuẩn, như thế nào có thể xuất ra ngân lượng như vậy, nhưng là nam nhân này thật sự thiếu tiền, hắn cũng không phải không thể mua hắn một đêm, dù sao trên người hắn ngửi được hương vị tươi mát thoải mái. Liền ngay cả thân mình cũng hứng thú, Ngọ Duy Trung dùng chân lướt nhẹ, nghĩ thầm nếu là ở trên giường biểu hiện của hắn tuyệt sắc, cũng có thể nói là đường lên thiên giới. Quý Lộng Xuân quát to một tiếng, không biết như thế nào cổ tay vừa lật, y bắt được tay Ngọ Duy Trung, đem hắn đẩy ngã trên mặt đất, sau đó một cước đá trúng hạ bộ hắn, lần này đổi lại hắn kêu đau thê thảm. Quý Lộng Xuân đem sợi tóc tán loạn hất ra sau, xung quanh im lặng, bởi vì phong tình làm cho người ta nước miếng chảy ròng. Nhưng là Quý Lộng Xuân mở miệng không được chút phong nhã. Lão tử cho dù muốn tìm nam nhân ngoạn, cũng sẽ không tìm loại người như xấu xí như ngươi. Ghê tởm, hạ lưu, vô sỉ đến cực điểm. Quý Lộng Xuân xì một tiếng khinh miệt, phủi sạch nước miếng của Ngọ Duy Trung dính trên người. Kéo Quý Oánh Hạ đi, trước khi đi liếc Ngọ Chí Hiếu một cái. Trong lòng lửa giận lại lên, con xuẩn như dám thèm nhỏ dãi đệ đệ đáng yêu của y, đá hắn 100 lần cũng không đủ. Y lại ngoạn đạp hạ thể Ngọ Chí Hiếu một cước, Ngọ Chí Hiếu lần thứ hai kêu đau thê thảm, Quý Oánh Hạ tuy rằng khóc sướt mướt, chính là không địch lại cơn thịnh nộ cùng khí lực của ca ca. Cứ như vậy bị kéo ra khỏi Ngọ gia, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, Diệu Tử chạy nhanh nâng dậy hai người, lại vội vàng tìm đại phu đến, Ngọ Chí Hiếu khóc một phen nước mắt, một phen nước mũi, vừa rồi A Hạ trước khi đi đối hắn hai mắt đẫm lệ. Hắn nhìn ra được Quý Oánh Hạ nói thương hắn, Ngọ Duy Trung chịu đựng đau nhức, lay động thân thể đứng lên, khá lắm bạo lực mỹ nhân, thế nhưng cứ như vậy không lưu tình đá xuống, đá hắn thiếu chút nửa đứt làm đôi, đều là nam nhân, hắn thật đúng là biết nhược điểm nam nhân ở chỗ nào. Như vậy một đá làm cho hắn không hề có năng lực phản kháng. Ca, đều là ngươi làm hại, A Hạ đi rồi. Ngọ Chí Hiếu tuy là nam nhân tráng kiện, lại khóc như tiểu hài tử. Ngọ Duy Trung đối diện đệ đệ của mình sinh khí. Hắn không duyên cớ rước lấy tai họa này, còn không biết tỉnh lại. Hắn nghĩ muốn đánh một trận nhưng thấy đệ đệ bị thương nặng như vậy. Căn bản đánh không có đối thủ, vì thế phẫn nộ thành hừ lạnh vài tiếng. Qua mấy ngày, ngươi liền sẽ quên A Hạ đãng kia. Ngọ Chí Hiếu khóc ròng nói. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên A Hạ. Ta yêu A Hạ. Ngọ Duy Trung ngồi trên ghế không để ý tới hắn. Hắn nhận định Ngọ Chí Hiếu chính là nhất thời bị mê hoặc. Chờ thêm vài ngày, hắn sẽ hồi phục tinh thần. Giờ phút này rất quan trọng, là nửa thân dưới hắn đau quá. Cảm giác nóng bỏng kia không biết là làm đau đớn bị đá hay là bạo lực mỹ nhân kia kích thích. Ngọ Chí Hiếu phảng phất còn có thể ngửi được trên người hắn mùi thơm mát. Còn có hắn mang ánh mắt sát ý, càng đừng nói bạo lực cùng cái đá mạnh. Đáng chết, hiện tại hạ thể đã muốn hoàn toàn không có việc gì. Bởi vì hắn ngạnh, tưởng tượng đến bạo lực mỹ nhân kia, mùi thơm của cơ thể cùng ánh mắt cương liệt, hạ thân hắn càng ngạnh lên. Cái quái quỷ gì, hắn như thế nào có thể đối với cái loại lừa đảo tài sản không an phận kia ham muốn chứ? Cho dù phía dưới rung động khó có thể bỏ qua, hắn cũng sẽ không bị sắc đẹp mê hồn cùng ý nghĩ ngu ngốc. Không hẳn sẽ không. Cách chương.